Chiến thần Hào Môn, chương 1752. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Giang tiên sinh, cũng chỉ có cái này hơn 100 cái rồi. Lệ Chính Thương tiếng nói có chút khàn khàn. Thất Lạc vừa mắc cờ cứu. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi. Giang Ninh gật đầu. Trên mặt nhìn không ra có cái gì biểu tình. Càng không pháp biết hắn là tâm tình gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đi tới mọi người trước mặt. Cất cao giọng nói, chúc mừng các ngươi, làm một cái quyết định chính xác. Hắn một câu nói, hết thảy dòng binh đều ngẩng đầu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi tuyển trạch lưu lại, nói rõ các ngươi còn có nguyên tắc. Giang Ninh cất cao giọng nói, nếu đã lưu lại tới, vậy dĩ nhiên có cơ hội, có thể được càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn quét một vòng, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cùng Tử Nguyệt Dòng binh đoàn quyết chiến, giết một cái địch nhân, thưởng cho 1 vạn Mỹ Kim. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa dứt lời, một đám người con mắt đều sáng lên, phảng phất khát máu lang. Ở mảnh này cằn cỗi thổ địa, mạng người không bao nhiêu tiền. Bọn họ trở thành dòng binh, vì chính là kiếm lấy tiền thuê. Nuôi gia đình sống qua ngày, dù cho vì vậy tàn tật, thậm chí chết ở trên chiến trường, nhưng ít ra, có thể kiếm được tiền, cho mình người nhà sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải cùng đường, ai nguyện ý đi thể nghiệm sinh tử. Người nói là thật, copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người, có một đạo thanh âm run rẩy. Đương nhiên là thực sự. Chúng ta từ lúc nào đã lừa gạt các ngươi? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói, giết một cái, 1 vạn Mỹ Kim, trên không phải ngừng phát triển. Này con mắt, đỏ hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, đột nhiên, có người giống lên, như là dã thú. Copy nội dung từ truyện 88. Nói chuyện gì trung thành? Không có ý nghĩa. Bọn họ là dòng binh, vốn là vì tiền mà chiến đấu. Chỉ có tiền là kích thích nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần ngươi tiền cho đúng chỗ, mệnh đều có thể cho ngươi. Đây mới là trên mảnh đất này cách sinh tồn. Copy nội dung từ truyện 88. Lệ Chính Thương hai cha con cái nín thở ngưng thần. Bọn họ sớm đã có chút lĩnh hội, nhưng tuyệt đối không có như hôm nay lĩnh hội sâu như vậy. Đây mới là vùng Trung Đông. Đây mới là dòng binh thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, giết, giết. Mỗi một người đều cùng điên rồi giống nhau. Dù cho đi trước đường là chịu chết, nhưng chỉ cần có thể giết vài cái địch nhân, là có thể vì bọn họ người nhà kiếm lấy đến rất nhiều tiền. Đủ bọn họ sống được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm một cái mạng đi đổi. Giá trị. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất phát. Nghiêm ngặt Tiên Hồng tự mình dẫn đội. Thanh âm gào thét. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 100 người. Bất quá hơn 10 chiếc xe đã đủ. Bay thẳng đến Hắc Luân chỗ ở doanh địa đi. Lệ Chính Thương nhìn đoàn xe biến mất ở phần cuối. Thân thể vẫn còn ở run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Giang tiên sinh, cái này chiến đấu, chúng ta thắng chứ? Đương nhiên thắng, bọn họ chỉ là đi kết thúc công việc. Đây bất quá là khảo nghiệm. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Chính là một cái Tử Nguyệt Dòng binh đoàn mà thôi. Không coi là cái gì. Trên vùng đất này, chính là nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé. Ta muốn bảo hộ vật của ta muốn. Vậy không cho phép người khác tự tay. Người nào tự tay, thậm chí là ai nghĩ tự tay, ta liền chặt đứt cổ của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lạnh lẽo sát khí, làm cho Lệ Chính Thương toàn thân run lên. Hắn là lần đầu tiên cảm giác được Giang Ninh trên người tản mát ra loại đáng sợ này khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là trên chiến trường vương giả khí tức, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không sợ hãi khí tức. Hắn phảng phất có thể chứng kiến tương lai trong một thời gian ngắn, mảnh chiến trường này cũng sẽ không bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Giang Ninh tới, có Giang Ninh ở địa phương, làm sao có thể bình tĩnh a? Copy nội dung từ truyện 88. Lệ gia chủ, chuẩn bị một chút. Giang Ninh quay đầu, nhìn Lệ Chính Thương nói. Không sai biệt lắm 3 giờ sau, bọn họ liền sẽ trở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn bị cái gì? Lệ Chính Thương ngẩn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ăn mừng rượu. Giang Ninh nói. Còn có tiền, chúng ta nói ra, sẽ thực hiện, giết một cái địch nhân, thưởng cho 10.000 Mỹ Kim. Copy nội dung từ truyện 88. Phải chuẩn bị bao nhiêu? Lệ Chính Thương hầu kết sự trượt. Copy nội dung từ truyện 88. 2 triệu vậy là đủ rồi. Giang Ninh thản nhiên nói. Ta làm cho A Cầu bọn họ để lại 200 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.